Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Phía trên xương xám, bên trong cung điện mái vòm cao ngất, kẻ khờ Glenn đảo mắt nhìn vào những người có mặt, trước tiên là Thái Dương cùng thế giới. Sau đó tràn ra linh tính, chạm vào ngôi sao đại biểu chính nghĩa, người treo ngược, ma thuật sư, mặt trăng cùng ẩn giả. Từng đạo ánh ánh sau đó vọt lên. Tương ứng với các thân ảnh mơ hồ xuất hiện hai bên bàn dài thanh đồng. Chính nghĩa, mới từ lâm trường trở về thành lũy, đã thay đổi bộ váy khác, viền ren ở ống tay áo trùng điệp, đè ép từng viên ngọc trai đẹp đẽ. Nàng nhẹ nhàng mà thuần thục đứng lên, nhấc nhẹ váy, làm một lễ chào, buổi chiều tốt lành, ngài kẻ khờ, liền tâm tình chuyển tốt không ít, mỉm cười gật đầu, đáp lại đối phương, cùng lúc đó. Hắn không nhìn được thầm thở dài một tiếng, một phú hào mới nổi đều cần chi nhiều tiền như vậy. Loại quý tộc như tiểu thư chính nghĩa này, bình thường cần chi tiêu lớn cỡ nào vậy? Đợi các thành viên thăm hỏi lẫn nhau xong, hắn thản nhiên nhìn về phía ẩn giả, biết vị tướng quân hải tặc này hơn phân nửa lại sẽ cung cấp một phần nhật ký ra sổ mới. Không ngoài dự đoán, ẩn giả kết lần chủ động mở miệng nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, ta lại siêu tập được một tờ nhật ký Raso, chỉ có một tờ, nữ vương thần bí, không phải là tiện tay liền có thể cầm ra một bản sao. Mấy ngày nay trải qua đủ khảo nghiệm, Glenn không có một chút dị thường, nhẹ gật đầu nói, không vấn đề, Tết lần lập tức điều khiển hiện ra một tờ nhật ký màu vàng nâu. Lấy trạng thái linh giới, rơi xuống trong tay ngài kẻ khờ. Lên ra vẻ tùy ý cúi đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện trang nhật ký này không có ghi ngày tương ứng. Nói cách khác, nó là trang nhật ký liên thông thứ hai. Chấm, Bernadette vì sao không cùng đem tờ thứ nhất tới? Nàng hẳn là có thể phân biệt sơ bộ, ngay cả lão Neil đều có thể làm được. Chẳng lẽ nàng không có? Hoặc là nhật ký bị xáo trộn, nàng khó mà sắp xếp lại trình tự của nó. Đây có phải hay không nói lên rằng, sau khi Raso đại đế chết, vật phẩm của hắn bị các phe phái cướp đoạt, bị phân tán, mà lúc đó Bernadette không có khả năng chống lại, chờ đến khi trở thành nữ vương thần bí, mới bắt tay vào làm những hành động tương xứng. Glenn vừa suy đoán vừa nhanh chóng đọc nội dung trên trang giấy. Thật sự là ngoài dự kiến, ngài cửa tiết lộ lịch sử kỳ thứ tư ngày càng thú vị. Tên xui xẻo bị lạc lối ở chỗ sâu hắc ám, bị vây bên trong phong bạo đó nói cho ta biết, hắc hoàng đế chết qua một lần, rồi lại sống lại, cái này ăn khớp cùng với một số sự tình mà nội bộ tổ chức bí ẩn lâu năm có nhắc đến. Tại bên trong tụ hội kia, bọn họ nói 9 tòa lăng mộ bí mật của hắc hoàng đế nếu như không bị phá hủy toàn bộ. Vị này dù là ở nhân gian tiêu vong, cũng có thể từ trong một tòa lăng tầm thức tỉnh trùng sinh. Mà cho dù 9 tòa lăng mộ bị phá hủy toàn bộ, chỉ cần trật tự mà hắc hoàng đế thiết lập còn sót lại phần nhất định, thần cũng có thể quỷ dị phục sinh trở về. Chỉ có sinh ra một hắc hoàng đế mới có thể để cho thần triệt để bị tiêu diệt, không thể xuất hiện nữa. Căn cứ giảng giải của ngài cửa, quá trình sống lại của hắc hoàng đế có 3 giai đoạn. Một là tính duy nhất thoát khỏi người sở hữu, trở về khái niệm trừu tượng. Hai là các thần dân của hắc hoàng đế nghe thấy thanh âm uy nghiêm của vị này. Ba là, lại một lần nữa dung hợp tính duy nhất của con đường hắc hoàng đế tại tinh giới. Ba phần đặc tính phi phàm danh sách một tự động trở về trong tay hoàng đế của nó. Đây là việc mà chân thần cũng không thể ngăn cản hay thay đổi. Cứ như vậy, danh sách một thí tự thân vương, huyết hoàng đế, cùng dạ hoàng của con đường này liền không tự chủ được. Có thể hạ danh sách xuống trong nháy mắt, nhảy xuống danh sách 2. Ngài cửa, nói rằng lúc ấy, phong bạo chi chủ, và nữ thần bóng đêm, lựa chọn dạ hoàng. Trợ giúp thần chuyển đến con đường phi phàm thân cận, cũng chính là con đường thẩm phán. Liên hợp đế quốc Tudor Chomsos bởi vậy mà tan rã, huyết hoàng đế Arista Tudor bị bức ép đến tuyệt cảnh. Đã làm ra một quyết định điên cuồng, đó chính là chuyển đến con đường không thân cận, dùng cái giá là điên cuồng mất lý trí để đánh đổi. Cường hành tấn thăng làm chân thần, không thể không nói, quyết định này là một quyết định không sáng suốt, cơ hồ là bất khả thi, nhưng ngài cửa, nói cho ta, Arista Tudor cuối cùng thành công, một chân thần điên cuồng được sinh ra, điều này thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngài cửa, không có kể chi tiết cụ thể, mà còn giấu giếm, ta hỏi thần, giữa điên cuồng cùng tử vong cái nào tồi tệ hơn? Thần nói đương nhiên là tử vong, bởi vì miễn là còn sống, dù đã triệt để điên cuồng cũng không phải là không còn cách nào khôi phục. Thần cười nêu ví dụ, một tên chân thần điên cuồng có thể bằng vào bản năng giao phối cùng các loại sinh linh. Sinh ra các đời sau, trong quá trình này, nếu như có đủ may mắn, đặc tính phi phàm xung đột có thể được đẩy ra toàn bộ. Sự điên cuồng sẽ trôi theo thời gian. Thời gian rất dài, sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, ngài cửa cố ý không nói phương pháp này còn sót lại vấn đề gì không? Không có giải thích vì sao cơ hồ không có ai làm lựa chọn tương tự. Nhưng ta đoán được, điều này nhất định có tai họa ngầm cực lớn. Không thể không nói, ngài cửa, hiểu biết đối với chân thần vượt quá tưởng tượng của ta. Trước khi thần bị trục xuất, có thể thần đã thử trùng kích danh sách không? Khó trách thái độ của thần đối với Zarathu tràn đầy khinh thường. Đối với các vị chân thần không có chút nào ý tứ kính trọng. Ta càng không muốn đem thả thần về thế giới thực, lượng thông tin thật lớn. Không hổ là một tờ nhật ký được Bernadette chọn. Chờ một chút, nàng vì sao lại chọn trang này? Chuyện này đối với nàng có lợi gì? Bắt đầu từ thời điểm này, Raso đại đế chậm rãi xảy ra vấn đề. Cuối cùng điên cuồng, chẳng lẽ, không thể nào, tình cảnh Raso ngay lúc đó rất giống, huyết hoàng đế Arista Tudor. Nguyên bản con đường vốn đã là đường cụt, con đường thân cận thì lại có người hoặc vật khác chặn lại. Không phải leo lên dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ, hắn dưới áp lực to lớn, làm ra quyết định không sáng suốt như, huyết hoàng đế từng làm. Ý đồ chuyển đến con đường không thân cận, cứ như vậy, tuổi già của hắn chính là trở nên điên cuồng, mất đi lý trí, mà không phải bị người ta đặt điều nói xấu. Khó tránh Bernadette ghét bỏ hắn, lại muốn tìm ra sự thật, từ góc độ này mà nói. Sự việc rất thú vị, Raso cường hành đăng cơ xương đế, Raso ban bố luật dân sự, dùng trật tự của địa cầu thế kỷ 18. 19 đến thay thế quy tắc vốn có hiện tại, Raso trắng trợn truyền bá lời nói của chính mình, tuyên dương vẻ đẹp của chính mình. Ta thật sự là xem thường vị đồng hương kiêm tiền bối này. Ta vẫn cho là hắn đang sao chép phong cách của Napoleon cùng Caesar để vui đùa. Hóa ra là chuẩn bị để cho Hắc Hoàng đế. Không, ngay tại nhật ký của hắn, ta cũng nhìn qua vài trang. Tư duy rõ ràng, cảm xúc bình thường, thậm chí còn có thể cùng một phu nhân quý tộc nào đó. Tiểu thư quý tộc nào đó kết nối chiều sâu cảm xúc. Chắc là thời điểm đó hắn chưa có quyết định cuối cùng. Nhưng vẫn có ý thức dự bị một con đường lui. Luật dân sự, đại khái hẳn là không phải do Raso cố ý làm. Thân là kẻ soán ngôi, ban bố luật pháp mới là lựa chọn tất yếu. Mà có thể có được đối tượng để tham khảo, luật dân sự là tương đối phù hợp tình huống xã hội cùng tiến trình lịch sử. Sau đó là hành vi xương đế, hẳn là Bernadette không cách nào hiểu được, có chút khó mà tiếp nhận, là người con được Raso yêu thương nhất, nàng lại có thể cảm nhận được sự dị thường của đại đế trước lúc xương đế. Thế là nàng chọn lựa một đoạn nhật ký được đại đế viết lâu nhất cho tinh chi thượng tướng. Lên không tự chủ được liên tưởng, tựa hồ trông thấy lịch sử nặng nề giấu trong sương mù. Ở trước mắt mình mở ra, cùng với đó là tràn ngập máu cùng dỉ sát, điều này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ điều gì xúc tác dẫn đến sự điên cuồng của đại đế. Cùng lúc đó, hắn cũng giải tỏa một chút nghi hoặc lúc trước, nguyên lai, Hắc Hoàng đế, là lấy phương thức này trở về cùng phục sinh. Gần giống suy đoán của ta trước đó, kỷ thứ tư trong lịch sử lại còn cất giấu một liên hợp đế quốc Tudor Chomsos. Được phong bạo chi chủ, nữ thần bóng đêm, sáu vị thần bảo hộ. Di tích dưới lòng đất phố William kia có hai vương tọa song song tựa hồ có thể giải thích rằng cái này thuộc về đế quốc liên hợp. Căn cứ cách nói của ngài cửa, sáu vị thần lựa chọn dạ hoàng, dẫn đến liên hợp đế quốc tan rã. Như vậy, ai trợ giúp huyết hoàng đế, bắt hoặc đánh giết ba vị danh sách một con đường thợ săn. Trong đó, Hồng Thiên Sứ, Medici đại khái so với huyết hoàng đế, mạnh hơn. Nguyên sơ ma nữ, tử thần, mặt trăng nguyên thủy, vũ trụ ám diện, dục vọng mẫu thụ, lên dùng phương pháp liệt kê cùng suy đoán, nhưng không có đầu mối. Hắn cấp tốc khiến nhật ký biến mất, mỉm cười với ẩn giả, nói, câu có thỉnh cầu gì? Kết lần không có che giấu, thản nhiên hỏi, trong trang nhật ký này, trừ Raso đại đế còn có vị nào? Vấn đề này của nàng lập tức khiến chính nghĩa Audrey nghiêng đầu nhìn về phía ngài kẻ khờ. Con người óng ánh ngập tràn hiếu kỳ, ngay cả lỗ tai tựa hồ đều vểnh lên. Đám người, người treo ngược Azer cũng cảm thấy hứng thú. Có thể được Raso đại đế viết trong nhật ký, khẳng định không phải là người bình thường. Lên lờ mờ đoán được ý nghĩ bọn hắn, không nhịn được mắng thầm hai câu trong lòng. May là trang nhật ký này được Bernadette tỉ mỉ chọn lựa. Đổi lại trang khác, ta liền phải nói cho các người biết, vai chính bên cạnh là ma nữ. Ma nữ, thợ săn, phu nhân của quý tộc, tiểu thư quý tộc, suy tư hai giây, lên thản nhiên dựa vào thành ghế mỉm cười hồi đáp. Ngài cửa, có thể được ngài kẻ khờ, xưng hô như vậy. Chỉ ít tiếp cận thần linh sao? Chính nghĩa Audrey từ giọng nói cùng cách dùng từ phỏng đoán thân phận của ngài cửa, đạt được đáp án nhất định. Ẩn giả kết lần cùng những người khác cũng có ý tưởng tương tự. Nhưng ai cũng không rõ ràng ngài cửa, rốt cuộc là ai. Dò xét lẫn nhau, thu hoạch được chỉ là cái lắc đầu. Gặp phản ứng như vậy của ma thuật sư, phiêu cùng những người khác. Lên cố ý nhìn hướng cô gái này, khẽ cười nói. Cô đối với thần hẳn là sẽ không lạ lẫm. Hà, ma thuật sư, phiêu mờ mịt kêu lên. Nàng hoàn toàn không cảm thấy được chính mình quen biết cái gọi là ngài cửa. Đối phương tựa hồ có cấp bậc rất cao. Cách chương.